kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 375, nói qua di ngôn. Vậy đi liều mạng, đi, không muốn ham chiến, nơi đây không muốn ở lâu. Ta hoài nghi nơi đây còn không phải chân chính thua một tầng. Tô Đại Nhiên nhắm mắt lại, lần nữa cảm giác một cái ca khúc như trước gián đoạn, tuyệt không rõ ràng. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên kết luận, nơi đây khả năng chỉ là chân chính tiến nhập thua một tầng thông đạo. Một người hai quỷ cấp tốc ở trong đường hầm xuyên toa. Nơi đây, từ nơi này đi, Tô Đại Nhiên hô, lối đi này liền giống như mê cung. Khắp nơi đều là mở rộng chi nhánh miệng. Một ngày đi nhầm, hậu quả khó mà lường được. Quẹo vào phía sau, Tô Đại Nhiên quả nhiên nhìn thấy một chỗ đi thông dưới đất cửa thang lầu. Cửa thang lầu mạo hiểm hắc vân. Nơi đó giống như là đi thông chân chính ngục lối vào. Phía sau truy kích Tô Đại Nhiên quỷ vật lúc này cư nhiên không dám đi về phía trước. Ngược lại bắt đầu chậm rãi lui lại. Bọn họ đang sợ hãi. Bọn họ rất sợ hãi liên tiếp thông đạo dưới lòng đất cửa thang lầu. Cực hạn băng lãnh, quỷ dị, bất tường leo lên Tô Đại Nhiên trong lòng, để cho hắn điên cuồng loạn động, lại là một cái không quay đầu lại đường. Giác quan thứ 6 nói cho Tô Đại Nhiên, một ngày tiến nhập thang lầu, liền thân bất do kỷ, từ Tô Đại Nhiên trốn 19 ra trắng vụ hải, tiến nhập chân chính trung tâm đại kịch viện, liền đã không có đường quay về, làm Tô Đại Nhiên quyết định tìm tiếng ca chủ nhân. Cũng làm tốt lắm không có đường quay về chuẩn bị, làm Tô Đại Nhiên tiến nhập mảnh này thông đạo dưới lòng đất. Càng là không có đường quay về, mảnh thế giới này, từ vừa mới bắt đầu, Tô Đại Nhiên liền cũng không lui lại đường. Hắn chỉ có thể vượt mọi chông gai không ngừng đi về phía trước. Liền cùng ca khúc chung hát, một lời cô dũng, đi về phía trước, hắc dạ bạch chú, không ngừng chạy, trằn trọc thời không. Biết bầm tím, sẽ đau lòng, vẫn như cũ phấn đấu, đi chiến đấu, mới, chỉ có, gọi anh hùng, cái này ba câu nói. Tô Đại Nhiên rốt cuộc để ý giải, mảnh thế giới này, có thể là thuộc về kinh dị trò chơi thế giới song song. Tính một cái khác thời không, một cái nhân vật khủng bố, vì vây khốn tiếng ca chủ nhân, chuyên môn chế tạo mảnh này thời không song song. Khác ca từ Tô Đại Nhiên vẫn không rõ. Thế nhưng Tô Đại Nhiên cảm giác. Chỉ cần mình đi xuống. Nhìn thấy tiếng ca chủ nhân. Liền sẽ rõ ràng sở hữu ca từ ở ca tụng lấy cái gì. Phí Mặc. Người chuẩn bị xong chưa? Tô Đại Nhiên nhìn lấy Bùi Mặc. Xuống phía dưới. Bọn họ có thể sẽ chết. Nhưng không đi xuống. Bọn họ nhất định sẽ chết. Coi như từ nơi này có thể còn sống thoát đi. Cũng sẽ vĩnh viễn vây ở mảnh này thời không song song chung. Tô Đại ca, ta có thể kêu vài câu sao? Tô Đại Nhiên gật đầu. Chỉ thấy Phí Mặc xoay người hướng về phía thông đạo dưới lòng đất nộ a hát. Tô Đại Nhiên, ngươi cái này vương bát đản. Ngươi tên hỗn đản này. Ngươi cái này tên lường gạt. Lão tử gặp ngươi, thật là gặp vận đen tám đời. Nếu không phải ngươi đáp ứng cho lão tử bồi thường hai cái lão bà. Lão tử mới, chỉ có, không phải liều mạng với ngươi. Các lão bà, người biết lão tử vì các ngươi chả xảy ra điều gì sao? Phí Mặc hô xong phía sau. Sợ hãi của nội tâm cũng tiêu tán rất nhiều. Vuốt đầu lúng túng nói ra. Có thể sẽ chết, ta vừa phun vì nhanh. Sợ về sau không có cơ hội, Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Phí Mặc bả vai. Không nói gì, có lẽ... Đây mới là Phí Mặc chân tâm nói. Nín rất lâu, cuối cùng cũng ở sự uy hiếp của cái chết dưới. Hô lên, nếu là không có chính mình. Lúc này Phí Mặc vẫn còn ở khủng bố trong hoang địa ngay trước vương. Quá áo cơm không sầu thời gian. Lão Phí, nếu chúng ta có thể còn sống rời đi nơi đây. Về sau ngươi chính là ta Tô Đại Nhiên huynh đệ. Tô, Đại Nhiên hung hăng vỗ vỗ Phí Mặc bả vai. Mặc kệ Phí Mặc nguyên nhân gì, dám bồi chính mình chết, phần tình nghĩa này như vậy đủ rồi. Ilian, ngươi có cái gì phải nói sao? Tỷ như, di ngôn, Ilian nhìn thật sâu liếc mắt Tô Đại Nhiên. Người đáp ứng ta giúp ngươi. Người đã giúp ta trở thành người. Ta muốn trở thành người. Ian chữ một bữa nói rằng, nó chấp niệm, không gì sánh được cường liệt. Kinh dị trò chơi thế giới nó như vậy. Cái thời không này nó như trước như vậy. Đáp ứng ngươi, ta sẽ làm được, đạt được Tô Đại Nhiên đáp án. Ilian gật đầu, không nói nữa. Nội tâm của nó cùng vô diện quỷ giống nhau. Vô cùng kiên định, không có chuyện gì có thể cho nội tâm của nó dao động. Dù cho sợi cũng vô pháp làm được. Hoa có thể tuệ, ngươi có cái gì phải nói sao? Tô Đại Nhiên hỏi Hoa có thể tuệ. Hoa có thể tuệ không nói gì. Tô Đại Nhiên đem Hoa khả sinh mang về. Đã hoàn thành Hoa có thể tuệ chấp niệm. 10 năm quyền sử dụng. Như bóng với hình. Cho dù chết, Hoa có thể tuệ cũng nhận. Nàng mặc dù theo Tô Đại Nhiên thời gian ngắn. Nhưng theo Tô Đại Nhiên chứng kiến mấy trận kỳ tích. Cuộc đời này xứng đáng. Chết cũng không tiếc. Như vậy hiện tại nên Tô Đại Nhiên. Hắn ngẩng đầu hướng về phía thông đạo dưới lòng đất hô. Già Sadako, nếu là ta gặp bất hạnh, ở Triệu Khả Hinh các nàng không có trở thành tiểu hung thần chi trước. Không nên nói cho các nàng biết, về sau cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu, liền giao cho các nàng. Còn có làm bạn ta 2 năm khán giả, con đường đi tới này, cảm ơn các ngươi làm bạn cùng chống đỡ. Ta gọi Tô Đại Nhiên, chiến đấu qua. Liều mạng quá, dù cho tương lai như hồng thủy, cũng chưa từng lui lại nửa bước. Ta muốn nói cho sở hữu tương lai có thể bị chọn vào kinh dị trò. Chơi thế giới người chơi. Thế giới này là hắc ám, mà sự xuất hiện của các ngươi đại biểu không phải tuyệt vọng, mà là hy vọng. Đi chiến đấu, đi phấn đấu, thay ta đi chứng kiến cái thế giới này chân tướng. Nói qua di ngôn, vậy đi liều mạng. 027 xem có hay không có thể hợp lại ra một con đường sống. Mặc kệ kết quả như thế nào, Tô Đại Nhiên từng đều nỗ lực quá, phấn đấu quá, chiến đấu qua, nhéo nhéo cùng Alexa tương liên điện thoại di động, hít một hơi thật sâu. Bây giờ còn không đến làm nổ tiểu tai biến thời điểm, mà mới vừa di ngôn, chỉ là Tô Đại Nhiên làm xấu nhất dự định, hắn có quá nhiều tiếc nuối. Nhiều lắm còn chưa hoàn thành sự tình. Dù cho chỉ có một con đường sống, cũng so với kéo dài hơi tàn hiếu thắng. Ngẩng đầu, loạn cùng chiến không ngớt. Quay đầu lại, huyết cùng lệ đi về phía trước. Đánh tan, vận mệnh chớ chú. Xé rách, bóng tối vô tận. Dù cho tương lai như hồng thủy, cũng chưa từng lui lại. Làm cho cố sự bất hủ. Ca từ bên trong cái này 4 câu nói, Tô Đại Nhiên phảng phất lại minh bạch rồi. Hắn loáng thoáng cảm giác ca từ hát cũng không phải là hắc sắc thâm uyên chỗ sâu nhất quỷ. Ca từ ca sướng mà là chính mình. Bài hát kia từ, dường như hát ra khỏi tương lai mình tất cả quyết định cùng kết cục. Nhưng kết cục này, Tô Đại Nhiên không tin, cũng không cam chịu tâm. Đi thôi, Tô Đại Nhiên mang theo Ilian, Phí Mặc, Hoa có thể tuệ, chính thức tiến nhập trong thang lầu. Nồng nặc hắc vụ, rất nhanh thì đưa bọn họ thôn phệ hầu như không còn. Thông đạo dưới lòng đất cũng trở nên càng phát ra an tĩnh lại. Tô Đại Nhiên xuất hiện, dường như chỉ là thông đạo dưới lòng đất một hồi ảo giác. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.